nhắm mắt mắt mở, căn bản cũng không có những chuyện này, chỉ là trong lòng chắc chắn sẽ có vướng mắc. Mắt rời khỏi điện thoại di động, quét một vòng xung quanh, phòng ốc to như vậy lại có vẻ thê lương như thế. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Lục, đôi tay của Lục Tử Hiên tùy ý nắm ở trong túi quần, bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ sát đấy, mày kiếm nhíu lại, không thấy rõ cảm xúc lúc này. Điện thoại di động an tĩnh nằm ở trên bàn làm việc. Đã một tuần lễ chưa trở về rồi, dù lái xe đến cửa nhưng không lái vào nhà. Đồng thời một tuần này anh nghĩ rất nhiều. Đối với việc yêu Đồng Lôi tuyệt đối không phải là giả, anh thật sự yêu cô. Thế nhưng chính ý tưởng này lại làm cho anh không khỏi sợ hãi. Tử Hiên. Mặt Trắc Nhiên hưng phấn đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm bảng báo cáo tài vụ hôm nay. Không ngờ cùng Thiên Ân hợp tác có hiệu quả tốt như vậy. Hiện tại cổ phiếu của chúng ta tăng liên tục đấy. Bây giờ trong nghề có rất nhiều công ty nổi danh đều mơ tưởng hợp tác cùng chúng ta. Trắc Nhiên nói rất hưng phấn, mà Lục Tử Hiên vẫn đứng lạnh lùng như cũ. Đối với thái độ không chút nào quan tâm của anh, hiển nhiên cậu ta căn bản không có nghe được rốt cuộc anh ta đang nói cái gì. Tử Hiên. Nhẹ nhàng hô một tiếng, gương mặt thất bại của Tử Hiên nhìn bóng lưng của anh. Cậu có đang nghe tôi nói chuyện hay không? Lục Tử Hiên chậm rãi xoay người lại, trong mắt chớp qua một tia nghi ngờ, nói một câu khiến Trắc Nhiên nghe muốn hộc máu. Trắc Nhiên, sao cậu lại vào chỗ này? Tử Hiên. Trắc Nhiên kinh ngạc nhìn anh, trong mắt đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Tớ tới đây rất lâu rồi. Vậy sao? Tớ vừa suy nghĩ một chuyện cho nên... Lục Tử Hiên có chút không tự nhiên, giật giật khóe miệng, vừa rồi cứ nhiên lại thấy rất thất thần. Ngay cả Trắc Nhiên tới cũng không biết, có thể là ở chỗ này đợi quá lâu. Suy nghĩ chuyện gì? Cậu đang nhớ cái gì? Trắc Nhiên đột nhiên thấy hứng thú, thâm ý trong con ngươi rất rõ ràng. Tử Hiên, cậu giống như là đã rất lâu rồi không trở về nhà vậy. Cả tuần nay, cậu ta hình như là không biết mệt mỏi, làm việc cả ngày đêm. Dự án hợp tác với Thiên Ân cậu ta cứ thế mà hoàn thành toàn bộ trong vòng một tuần lễ. Có sao? Cố ý tránh mắt của cậu ta, nhìn người dưới lầu qua lại không dứt. Cậu ở đây trốn tránh cái gì? Một câu của Trắc Nhiên đã nói toạc nội tâm của anh. Lòng của Lục Tử Hiên hơi ngẩn ra, nét mặt lập tức lạnh lẽo xuống, tròng mắt sắc bén nhìn chòng chọc Trắc Nhiên một cái. Biểu hiện của anh rõ ràng là vậy. Anh không nói lời nào, Trắc Nhiên cũng biết mình nói đúng rồi. Đến gần một bước, khóe miệng tà mị khẽ cong lên. Xem ra tớ nói đúng rồi đúng không? Một tay vô vỗ bờ vai của anh, vốn là vẻ mặt lưu manh, chợt trở nên bình thản. Thật ra thì cậu ở đây mâu thuẫn, vì mình thay lòng rõ ràng là thích Tiểu Mạt, nhưng bây giờ yêu một cô gái khác, còn tự mình thề muốn theo đuổi và không muốn cô khỏi rời khỏi mình. Có lẽ trước đây không phát hiện, nhưng càng ở chung một chỗ, loại cảm giác này càng rõ ràng. Rõ ràng đến như là cô cũng không nhận thấy được. Lục Tử Hiên kinh ngạc, Trắc Nhiên làm sao biết được suy nghĩ của anh, giống như là cậu ta cùng với mình ngày ngày ở chung một chỗ. Không sai, bây giờ Đồng Lôi đã bắt đầu phản kích. Tớ chưa từng nghĩ tới có thể như vậy, tớ cho là đời này tớ sẽ không yêu thương một người khác nữa. Ánh mắt ảm đạm của anh rơi vào phương xa, châm một điếu thuốc xì gà. Nhưng cậu đã yêu cô ấy, có lẽ trước kia cậu đối với cô ấy như là tình giả ý. Nhưng bây giờ cậu căn bản không thể nào giống như là trước đây coi thường sự tồn tại của cô ấy, cho nên những ngày này cậu mới núp ở bên này. Trắc Nhiên rất ít khi nghiêm túc như vậy. Dù sao thì Lục Tử Hiên có thể đi ra từ trong khổ sở khi mất đi Tiêu Mạt thì anh rất vui. Lục Tử Hiên xoay người đi lại trước bàn làm việc, bàn tay nhẹ nhàng chống lên cằm, cau mày nói: Trắc Nhiên, cậu biết không, hiện tại tớ cũng không xác định được. Rõ ràng tự nói với mình là không cần yêu cô ấy, nhưng cô ấy kiên cường, cô cười, cô hiền lành. Sự ôn nhu của cô ấy từ khi vừa mới bắt đầu đã kiềm chế mình, cho nên mình mới có thể bất chi bất giác nói yêu cô ấy, mới có thể vội vàng đến Đồng Thị muốn bảo đảm quyết tâm của mình. Nhưng tổn thương giữa chúng tớ quá nhiều, tình cảm của chúng tớ yếu đuối quá rồi. Trắc Nhiên sẽ thở dài một cái, chậm rãi đi tới trước mặt của anh, bàn tay chống lại trên bàn. Tử Hiên là người sẽ thay đổi, tình cảm là được tích lũy từng chút một. Cuộc sống có quá nhiều điều không như ý. Một ngày nào đó, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu không làm trái với tâm nguyện của mình, coi như là cuối cùng, hối hận cũng sẽ không có nỗi tiếc. Nghe Trác Nhiên nói, Lục Tử Hiên rơi vào trầm tư. Nhưng lại có người cố tình trong không khí trầm tư này dội nước lạnh. Trác Nhiên khôi phục lại vẻ mặt lưu manh, trước sau như một, khóe miệng nhếch lên, tà mị nhìn Lục Tử Hiên. Này, sẽ không thật sự đang suy tư lời nói của tớ chứ? Ai, những thứ kia đều là tớ nói nhăng nói cuội thôi. Con người của tớ cậu không còn hiểu sao? Lúc nào thì có thể nói ra những lời triết lý như vậy chứ? Lắc đầu một cái, bình thường Trác Nhiên thoạt nhìn rất là ngay thẳng, nhưng cũng bởi vì quá hiểu mới biết cậu ta rốt cuộc là hạng người gì. Buông lòng mỉm cười, quả đấm hung hăng đánh vào trước ngực của cậu ta. Tiểu tử, cậu thật là có tài. Ai da, xong rồi, tớ thấy tớ phải đi nhanh lên thôi, nếu không thì bị cậu lên lây bệnh liền không xong à. Nhìn bóng lưng của Trác Nhiên, Lục Tử Hiên cười cười, cầm điện thoại di động bị ném ở một bên, có một số việc phải nói rõ ràng. Tựa như là Trác Nhiên nói, không làm cho mình tiếc nuối. Hợp tác với Thiên Ân đã kết thúc, nhưng Lục Tử Hiên vẫn còn có ở trong phòng làm việc. Trong tay cầm cây bút, một bộ dạng sững sờ, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện anh đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình. Là người sẽ thay đổi, lời nói của Trác Nhiên một mực quanh quẩn ở trong đầu, coi như cuối cùng là hối hận cũng sẽ không tiếc nuối. Người thật sự sẽ thay đổi sao? Không cần nghiệm chứng anh cũng biết là không phải bây giờ mình đang thay đổi sao? Những ngày qua, mặc dù anh ở chỗ này, nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi một tin nhắn. Về phần điện thoại, anh không dám gọi, anh đang sợ. Anh sợ nghe được âm thanh của cô thì mình sẽ không khống chế được. Làm thế nào? Thật sự rất phiền. Phiền não ném cây bút, chán trường tựa vào trên ghế sofa. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Âm thanh hơi lộ vẻ phiền não, nói giọng cũng tăng vọt rất nhiều. Lúc thư ký tiến vào, chỉ thấy được anh đang cầm bút để phê tài liệu. Tổng giám đốc, giám đốc Lục muốn gặp anh. Anh hai. Lục Tử Hiên nghi ngờ, sao anh ấy lại tới gặp mình nhỉ? Hạng mục của bọn họ phụ trách không giống nhau, ở trên công việc hình như là không có bao nhiêu quan hệ. Hơn nữa bây giờ là giờ làm việc, rốt cuộc là có chuyện gì? Thư ký không dám thúc giục, cặp mắt xinh đẹp nhìn về phía của Lục Tử Hiên, chờ đợi câu trả lời của anh. Cho anh ấy vào đi. Lục Tử Hiên khoát khoát tay, mặc dù nói không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng trong lòng vẫn có chút sáng tỏ, chân mày cũng nhíu lại. Giám đốc Lục, mời đi bên này. Không lâu lắm, thư ký liền dẫn một người đàn ông thân hình cao lớn tuấn mỹ giống nhau đi vào. Quả nhiên người này thật sự là anh hai Lục Minh Hạo của anh. Lục Tử Hiên đứng lên, nghênh đón. Hôm nay sao anh hai lại tới đây? Anh có chút chuyện cần nói với em. Lục Minh Hạo nhìn thư ký sau lưng một cái, không nhanh, không chậm, nói ánh mắt dò xét, nhìn về phía chỗ sâu nhất trong đôi mắt của anh. Thư ký hiểu ý của anh, khẽ cúi đầu và chào Lục Tử Hiên mới lùi ra ngoài. Phòng làm việc rộng rãi nhất thời chỉ còn lại hai người đàn ông này. Hình như cả hai người đều tràn đầy địch ý. Em vẫn muốn để anh đứng nói chuyện sao? Lục Minh Hạo rất ít khi nói chuyện cứng như vậy. Không biết là hôm nay anh có phải là ăn trúng thuốc nổ nữa không? Ngay cả Lục Tử Hiên cũng có chút kinh ngạc. Nhưng gió to sóng lớn gì anh chưa từng thấy qua, kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe lên. Mời ngồi. Lục Tử Hiên chỉ về phía ghế salon bên cạnh. Lục Minh Hạo cũng không có ý định kiểu cách, vì vậy hai người đồng thời ngồi xuống ghế salon. Không biết anh hai cố ý đến thăm có chỉ dạy gì không? Giọng nói của Lục Tử Hiên lạnh nhạt, nhưng địch ý trong đó rất rõ ràng. Bây giờ tâm tình của anh rõ ràng không tốt. Trong trí nhớ của em thì công việc của chúng ta giống như là không có liên quan gì. Lời này của anh ngày sau cũng có chút ý tứ muốn đuổi khách. Hôm nay Lục Minh Hạo tới, tự nhiên muốn nói rõ ràng, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt. Em đã nói chuyện đến mức thế này, vậy anh cũng không quanh co lòng vòng nữa. Hôm nay anh tới đây là vì chuyện của Lôi Lôi. Vừa nói đến Đồng Lôi, anh vốn đang cười liền biến mất không còn một mống. Lôi Lôi, gọi thân thiết như vậy. Quả đấm bên người của Lục Tử Hiên nắm chặt, một cảm giác tức giận từ lòng bàn chân lọt thẳng lên não. Ngay sau đó nhếch môi cười, hừ nhẹ một tiếng. Anh hai quan tâm cũng quá rộng rồi, nhưng hiện tại

Bên hông đột nhiên có một cỗ lực cường đại. Đầu của Lục Tử Hiên đè nặng trên bả vai, âm thanh trầm lắng vang lên bên tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net